Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ai đến gần, dù cái đầu đó đang bốc ra mùi hôi thối đến khó chịu. Rồi bà cứ như vậy mà khóc, khóc như điên dại. Rời mắt khỏi bà kia thì mọi người mới thấy mộ của thằng Đê đã bị đào bới tan hoang. Xác của thằng Đê thì không thấy đâu, xung quanh vẫn còn vương vãi vài khúc xương mà ai cũng biết là của thằng Đê. Khi nhìn kỹ lại thì mọi người mới thấy rằng trên những ổ đất vừa đào lên có dấu chân của hổ, dấu chân to lắm. Qua dấu chân của những người chuyên đi rừng, ước chừng nó phải nặng đến 400 cân. Ông Vánh liền nói: cả đời tôi đi rừng đã từng gặp nhiều cọp beo và nhiều loài thú dữ, nhưng mà chưa từng gặp con hổ nào mà nó có dấu chân to như vậy. Không lẽ đây chính là dấu chân của hổ vương? Nếu là của hổ vương thì cả bàn của mình phải tập hợp lại và đi giết nó. Cái giống này nó chuyên đi ăn thịt người, để nó sống càng lâu thì bàn mình càng có nhiều người chết. Mọi người nghe thấy như vậy bắt đầu xì xầm bàn tán, nhiều người sợ hãi ra mặt. Ông Kiệt nghe xong vung tay nói: chuyện đó tính sau, trước mắt bây giờ là phải lấy được cái đầu của thằng Tê khỏi người của bà ba kia và thu nhặt được những cái mảnh xương của nó để bỏ vào chôn lại, ra cúng trấn yểm 5 cái ngôi mộ, cúng ma rừng, vong hồn và cúng cầu an cho bạn, rồi quay về đây để cúng giải hạn cho nó sau. Tội cái thằng này, chết rồi mà cũng không có yên, vòng nó sẽ thành ma chảnh lắm. Rồi ông thở dài quay bước đi về phía đại cúng. Những người ở lại cố gỡ cái đầu của thằng Đê ra khỏi bà kia, vì sau một hồi vật vã đau đớn khóc lóc, bà cũng đã mệt lạ mà ngất đi. Một vài người chạy đi lấy cái chum sành để bỏ nốt những phần còn lại của thằng Đê vào đó rồi đem chôn lại. Ông Kiện về đến nơi thì đồ cúng đã được thằng Tê và mọi người chuẩn bị. Ông điểm qua một lượt thì thấy không thiếu thứ gì. Ông nhìn thằng Tê rồi mỉm cười, một nụ cười khó hiểu, và chuẩn bị lên đàn để cúng. Đài cúng được đặt ở giữa 2 cây cổ thụ, mỗi cây buộc vào 1 con trâu và 1 con bò. Những đồ còn lại chưa dùng tới thì ông để hết đằng sau. Đồ cúng bao gồm con gà sống lông đỏ thật đẹp, 1 con lợn đực đen tuyền, 7 chén rượu xếp hàng ngang, chén giữa đội đáy 1 chén khác, 1 bát nước, 1 nhúm muối, 7 con ngựa giấy đen, 1 cái ô bằng giấy đen che lư hương, 7 nén nhang, 7 bát cơm, 7 sâu thịt tổng hợp, 1 bát thịt gồm thịt nạc, gan, tim, tiết, gọi là bát bảo hộ đất nước. Trước đại cúng, ông Kiện cúng trời đất cầu an cho bản dân. Ông bắt đầu ê a bài cúng: các thần thánh tổ tiên, đừng cho sét đánh xuống ruộng, gió đừng cho nó to, bão đừng cho nó lớn, mưa đừng cho nó nhiều, nước vào ruộng, nước đủ cho lúa uống, nắng đừng cho hạn hán, thấy gió về đây đẩy gió lên núi, thấy mưa nhiều đuổi nước xuống khe, thấy bão thì quạt bão đi. Ông cứ như vậy đọc hết bài này đến bài khác, đến hết gần 1 buổi sáng thì mới xong. Ông gọi mọi người đến và phân chia công việc, chia ra làm 3 tốp. 1 tốp thì quay ra 5 ngôi mộ kia lấp đất lại, 1 tốp và thằng Tê thì theo ông qua mộ của thằng Đê, 1 tốp còn lại ở lại chọc tiết 2 con trâu và 2 con bò, cả lợn gà nữa. Phải chọc tiết ngay tại gần bàn cúng thì mới được. Ông dặn cắt 2 cái đầu của con trâu và con lợn để lại. Sau khi để lên bàn cúng thì không được động vào hay là mang về. Ông cũng yên tâm phần nào vì ở đây đã có ông già làng Nú lo rồi. Phía bên lấp đất 5 cái quan tài bằng đá thì ông Soạn đã ra đó đợi sẵn. Giữa ông đi ra mộ của thằng Đê cúng cho nó, mọi người tập trung quanh ông đợi cho ý kiến về việc thằng Đê. Ông nói: giờ phải chôn cái phần còn lại của thằng Đê ra một chỗ khác. Mấy thanh niên tập trung đào cái quan tài của thằng Đê lên, châm lửa đốt đi, để tránh cho cái con hổ vương nó theo mùi mà về nghĩa trang và về làng. Nhưng mà tránh không được bật nắp quan tài của nó lên. Mọi người răm rắp làm theo. Sau khi chôn cất phần còn lại của thằng Đê xong, từ phía mộ cũ của nó, cái quan tài rỗng bị con hổ phá thủng đúng 1 lỗ ngay đầu, chỉ vừa đủ kéo được 1 cái xác của thằng Đê ra khỏi quan tài, cũng được đưa lên để chuẩn bị đốt. Bỗng có người nghe thấy tiếng lục cục bên trong thì mới sợ hãi nhảy vội ra xa. Những người bạo gan và tò mò hơn thì đứng súng lại quanh cái quan tài, ngó lên ngó xuống để xem có cái gì bên trong mà lại phát ra tiếng kêu như vậy. Có người tay cầm xà beng định ra chọc xem có cái gì bên trong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net